Chương 378, Vũ trụ thần linh, mịt rẽ ít. Đen kịt, lạnh lẽo, hỗn độn một mảnh. Đây chính là Luke đối với tử vong trực quan nhất cảm thụ. Mặt trời hạt nhân Nga nở va nở C cứu nhiệt độ cực kỳ cao, liền sinh vật trường lực đều hòa tan nốt xuyên, càng không nói đến một bộ sắt thép thân thể. Thêm vào sẻn chỉ cuối cùng làm nổ hàng tinh lực lượng, hình thành gệ mạ xạ tuyến hung bạo dô nở dê như khủng bố hoanh kích. Song trọng thương tổn bên dưới, sụp mạn đối mặt từ lúc sinh ra tới nay, gần gũi nhất tử vong một trận chiến đấu. Có thể nói, hắn chỉ nửa bước đã bước vào vực sâu cửa lớn. Hoảng hốt trong lúc đó, Luke thậm chí nhìn thấy vũ trụ năm đại thần minh một trong tử vong, chính đang đối với mình vẫy tay. Hắn không biết đây là gần chết ảo giác, cũng hoặc là tinh thần chịu đến xung kích, sản sinh phán đoán. Khắc khắc thật là chật vật. Luke tham lam hô hấp không khí, thuần trắng ánh sáng tràn trề ở tản tạ thân thể quanh thân, chậm rãi thấm tiến vào. Đây là ánh sáng linh hồn dùng cho chữa trị trên tinh thần gặp trọng thương. Hắn cái kia nửa bên đốt cháy khét, hoàn toàn trưng khô, nát tan thân thể, ngồi dựa vào ở một tấm chất liệu đá trên vương tọa, khó khăn khép lại vết thương. Tôn kính chủ nhân, là ai bảo ngươi chịu đến đáng sợ như thế thương tổn một cái người mặc lụa mỏng, ngực, eo ngông lộ ra da tảng lớn cả rẽ mẹn sắc da thịt xinh đẹp nữ nhân, chân thành đi tới Luke trước mặt. Na nở dê một mực cung kính, quỳ đứng với phía dưới, biểu hiện ra tôi khiêm tốn, trung thành nhất tư thái. Nơi này là minh phủ thế giới, mà xuất hiện nữ nhân, nhưng là trước cùng tử thần xét ký kết khế ước, ý đồ chế tạo xác ướp vương triều, tái hiện cổ Ai Cập huy hoàng ạ mạ nẹt công chúa. Tử thần xét tên kia khá là xui xẻo. Vì ở hiện thế phục sinh, mưu tính mấy ngàn năm, kết quả lại bị giờ lãnh đạo bác thấy bộ phá hỏng. Sau đó càng la đụng vào sụp mạn trong tay, bất hạnh bị tước đoạt thần cách, quyền thế, rơi vào vĩnh viễn ngủ say. Giải quyết đi tử thần xét sau, Luke chưa hề đem cái này Ai Cập công chúa linh hồn đưa vào địa ngục, mà là đem lưu lại. Hắn không rảnh đóng vai tử thần, thành lập tôn giáo, thu nạp tín đồ, thu được linh hồn. CN cục trưởng, siêu anh hùng, lục quân trung tướng, nhân gian chi thần, thế giới tháp hải đăng, thượng cổ tôn giả danh hiệu của hắn đã nhiều lắm rồi. Lại tiếp tục tăng cường xuống, khả năng liền một tấm danh thiếp đều không bỏ xuống được. Vì lẽ đó, Luke để ạ mã nẹt cho mình quản lý tòa này tàn tạ đã lâu minh phủ thế giới. Tử thần xét tên, từ lâu theo vương triều thay đổi, thời đại biến thiên, do đó bị bụi bẩm của lịch sử vùi lấp. Trung thực tín đồ, có thể thu gặt linh hồn những này đều đã ít lại càng ít. Tương ứng, hắn thành lập minh phủ thế giới, QNZ không có đã từng âm u khủng bố, dô NZ ra y đại khí. Quả thực xem một tòa không người hỏi thăm, tích đầy cho bụi cũ kỹ cung điện. Một cái đầu góc có bệnh ra hỏa. Luke như nói thật nói. Hắn mang theo sẻn chi đồng thời rơi vào mặt trời, cũng không phải ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Chính mình có minh phủ thế giới, bất cứ lúc nào đều có thể mở ra, trốn vào bên trong. Chỉ có điều không nghĩ đến ở tử vong trước mặt, sẻn chi trong lòng hàng phòng thủ trái lại trước tiên tan vỡ, trực tiếp chọn dùng tự bạo đấu pháp. Giống như gệ mạ xạ tuyến hung bạo năng lượng oanh kích, cơ hồ đem Luke đưa xuống địa ngục. Thế nhưng no y đi no y lại, hắn cùng mẹ phì sở tổ vẫn là người quen cũ đây. Chính mình nếu như rơi xuống địa ngục, tin tưởng lẽ ra có thể được quý khách đãi ngộ. Hy vọng năng lượng mặt trời thiêu chết sen chi. Luke nhe răng trợn mắt, trải qua trận đó cường độ cao, kéo dài thời gian dài gian khổ chiến đấu, hiện đang chữa trị thân thể tốc độ đều trơn lên chậm chậm rất nhiều. Máu thịt nhúc nhích cảm giác, như là một loại khó nhịn ngưỡng ấy, để hắn có chút muốn nắm nạo. Thay cái phong cách, ta không thích cung điện. Che đậy đi cảm quan trên giàn vặt, Luke một cái tay chống đỡ ở trên vương tọa, theo hắn tiếng nói, tòa kia tàn tạ cung điện, biến thành một gian rộng rãi thư phòng. Đợi được mẹ phì sở tô địa ngục khách sạn toàn diện mở rộng, được chia hoa hồng, cũng phải tìm cái thời gian đem minh phủ thế giới quản lý một hồi. Một tòa minh phủ thế giới, còn có tử thần quyền thế, những này đều nên lợi dụng. Người đối với minh phủ xây dựng, có kinh nghiệm gì hay không? Luke đưa ánh mắt tìm đến phía Amanet, cái này Ai Cập công chúa thu thập sạch sẽ, thực còn có thể nhi nở đửa cờ đường cong tròn trịa no đủ, vóc người mạnh mẽ ma nhờ me, lộ ra một tia dị vực phong tình. Nếu như Na Nở Dê ra trận thời điểm, không phải cái kia phó mờ ơ y chu cờ chỉ hệ vũ chưa có rửa tắm rửa, trên mặt lau các loại vệ sáng lôi thôi dáng vẻ, có thể chính mình đáp ứng lăn ga trải giường thỉnh cầu. A quỷ đứng ở phía dưới A mạ nẹt một mặt choáng váng, Na nở dê trước đây là cổ Ai Cập công chúa, tiếp thu quá chiến đấu, linh quân, cùng với thống trị quốc gia vương thất giáo dục. Nhưng xây dựng minh phủ thế giới, đúng là lần đầu tiên nghe nói. Tôn kính chủ nhân, ta có thể học tập. A mạ nẹt nghe ra Luke ý tứ, liền vội vàng nói. Na nở dê là một cái có dã tâm nữ nhân, bằng không cu nở dê sẽ không liều lĩnh cử nguy hỉ hệ mở lớn cùng tử thần xét ký kết khế ước, chỉ vì ngồi trên nữ ổ gì mẹn địa ạt vị trí. Quyền lực, địa vị, chuyện này đối với A mạ nẹt tràn ngập sức hấp dẫn. Một tòa minh phủ thế giới, có thể so với ổ gì mẹn địa ạt càng thêm mê hoặc. Hôm nào đem ngươi đưa tới địa ngục tiến tu một hồi, để lao mẹ mang mang ngươi. Bàn về thu gặt linh hồn, xây dựng chiều không gian thế giới, còn có ai có thể so với thiên đường cùng địa ngục có kinh nghiệm hơn sao? Luke cho rằng, không có. Xem chiều không gian tối đọt mà mụ, lột ốp cờ dìm sần si tổ giác, cái kia đều là trò đùa trẻ con, mò điểm nước canh. Đồ dự bị chạm tra y đờ tờ linh hồn thị trường 90% trở lên, đều bị thiên đường cùng địa ngục lũng đoạn. Đương nhiên, điều này cũng cùng chiều không gian ma thần đối với linh hồn thẻ đánh bạc nhu cầu, không có những này tân thần mãnh liệt như vậy. Hết thể đều vâng theo ý của ngài trí, vĩ đại tử thần. A mạ nẹt túi đầu, nỗ lực lộ ra cái kia bỏ ra đến sâu sắc khe, biểu hiện ra dịu ngoan một mặt. Đi xuống đi. Luke xem cu nở dê không thấy, phất tay làm cho nàng lui ra. Thân thể tàn tạ không đầy đủ, trọng thương chưa lành, nơi nào có tâm tư quy tắc ngầm cổ Ai Cập công chúa. Lại nói, hắn mặc dù có ý này, tâm có thừa cu nở dê lực không đủ. Luke liếc nhìn lộ ra ra khung xương thân thể, âu sầu trong lòng. Lần này cho Vitskani làm nhiệm vụ, là thật là thiệt thòi lớn rồi. Vốn là chỉ là đối phó một cái gột phạt đờ cấp sẻ bẹn củn, không nghĩ đến mặt sau nhô ra sẻn chi, sau đó sẽ là sẻn chỉ online. À ghệ mổ tổ lao giả kia rất là xấu, trở lại sau đó, khẳng định không thể bỏ qua, nhất định phải thêm tiền. Luke hít một hơi khí lạnh, phàn nàn nói. Nhìn thấy dường như tinh thiết rô nở dê như xương cốt, hắn bỗng nhiên linh cơ hơi động, mở ra bàn tay, một đoàn nóng ánh ánh bạc chảy vào trong cơ thể. 10th mệ tổ là sắt vách trường quay phim sức mạnh bản nguyên, tan vào sụp mạn thân thế có thể làm cho mình trơn nên càng cứng rắn không thể phá vỡ. Sau đó có cơ hội thăm nhà, xem cái gì tình cảm quan phổ, phản sinh mệnh phương trình, ổ mệ gạ xạ tuyến những thứ này đều là có thế tôn nở thương đến sụp mạn sức mạnh to lớn. Nhất định phải làm được lắm dự án có chút kích thích. Luke nhắm mắt lại, tựa ở trên ghế của thư phòng. Toàn thân bị 10th mệ tổ chất lỏng màu bạc thẩm thấu, chậm chậm sinh trưởng bắp thịt, tế bào, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, khiến người ta cảm thấy như là ngâm mình ở ôn tuyền bên trong. Một luồng mãnh liệt buồn ngủ kéo tới, Luke thả lỏng tinh thần, hô hấp trơn nên vững vàng hạ xuống. Sụp màn thượng cổ tôn giả Luke cạp bèo. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn nghe có người gọi mình. Chậm rãi mở hai mắt ra, đen kịt không gian sương mù tản ra, hiện hiện ra một đạo bao phủ áo bào đen cao gầy bóng người. Đây là một người phụ nữ. Chỉ từ pha cờ hoa ra đến tươi đẹp đường cong, Luke liền có phán đoán. Ngươi là hắn muốn đến gần quá khứ, áo bào đen nữ nhân trước sau như ẩn như hiện, dường như hư huyễn bọc khí. Ta là tử vong cụ tượng, linh hồn chủ nhân. Lạnh lạnh, chen lẫn một tia sâu thẳm âm thanh. Truyền vào Luke trong thai, như một tiếng kinh lôi mánh nhưng mà nổ vang. Tử vong nữ sĩ hắn có chút chần chờ nói rằng. Mọi người đều biết, mạ vẹo vũ trụ có 5 đại dồ e mì ô gốt. Bọn hắn phân biệt là tử vong, hệ tật mạn, vô hạn, ô lì vị ẩn cùng gã là cơ này 5 vị dồ e mì ô gốt, nương theo đa nguyên vũ trụ sinh ra, do đó hình thành. Bọn hắn là quy tắc cụ tượng hóa. QNZ là trong đa nguyên vũ trụ nắm giữ một phần quyền quản lý hạn siêu cấp tài khoản. Mặt trên còn có nắm giữ càng quyền hạn cao nhân viên quản lý, Li Vinci Bruno. Cùng với đỉnh đầu ông chủ, toàn năng vũ trụ duy nhất chúa tể, tạo vật chi chủ, Oata đều còn ở trái đất tân thủ thôn, làm sao liền tiếp xúc được năm đại Zoemi Ogot. Luke hơi nghi hoặc một chút, thông thường tới nói, đây là hắn đi ra vũ trụ, bước hướng về tinh thần đại hải sau. Mới gặp tiếp xúc được đẳng cấp. Bản đồ mới đều không mở khóa, bột liền chạy đến. Đây là cái gì tình huống? Vitskani đã từng hướng về hệ tờ mạn đề cập quá tên của ngươi. Tự gọi tử vong áo bào đen nữ nhân, nhẹ giọng nói rằng. Chỉ là, Luke vẫn cứ không có thấy rõ khuôn mặt nàng. đa nguyên cấp độ vũ trụ tồn tại, hiện nay cách hắn còn có chút xa xôi. Chúng ta có một điều thỉnh cầu, đương nhiên, ngươi QNZ có thể đem nó coi là một cái nhiệm vụ. Midget It mặt hướng Luke, áo bào đen bên dưới, là khó có thể dò xét lạnh lẽo ưu ám. Ở hắn phía sau, tựa hồ QNZ hiện hiện ra bốn đạo sừng sững với vũ trụ bên trên hùng vĩ bóng người. Nhiệm vụ Luke con ngươi lấp lóe, làm như nghĩ đến cái gì. Muốn chính mình leo tường đây là cơ hội tốt nhất. Lần này, lên tiếng chính là hệ tơ mạn hắn là Vitscani ông chủ, cha y đờ ơ tờ có người nói chính là hắn trái tim. Luke như cũ không thấy rõ vị này đại lão cụ thể hình tượng, chỉ cảm thấy là vô cùng vô tận thiên thể hội tụ, phảng phất rộng lớn vũ trụ, lấp lóe chòm sao hiện ra ở trước mặt mình. Ta hy vọng ngươi có thể đồng ý, Luke cắt mèo, này dính đến tầng thứ càng cao hơn một hồi đánh cuộc. Hệ thơ mạn nói tới nói không tỉ mỉ, nhưng bên trong ý tứ, Luke nhưng có thể rõ ràng. Hắn cúi đầu liếc nhìn hòa vào trong cơ thể 10th mẹ tổ, càng thêm xác định nội tâm ý nghĩ. Cơ hội tốt nhất là cơ hội gì?